Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1697, chương 1697, bị ta đánh quá. Đông Húc, một hồi lâu, Ngô Di Lỵ đứng lên nhìn về phía Cát Đông Húc, thấp giọng kêu một hồi, mắt bên trong lộ ra cực kỳ tình cảm phức tạp, nàng đương nhiên rõ ràng trong lòng. Theo Cát Đông Húc kế hoạch, hắn đến học viện không chỉ có là vì học tập khoa học hiện đại tri thức còn vì cảm ngộ sinh hoạt. Là chuẩn bị giống người bình thường giống như cùng Nguyễn Nhị đám người ở chung. Là không chuẩn bị bại lộ thân phận, nhưng bây giờ hắn nhưng không chút do dự địa bại lộ. Hết sức hiển nhiên, chuyện của nàng, Cát Đông Húc trong mắt là không chứa được một hạt cát. Trên thực tế cũng xác thực như Ngô Di Lỵ nghĩ, Cát Đông Húc có thật nhiều phương pháp thần không biết quỷ không hay trừng phạt địch càn đám người. Nhưng hắn vẫn lựa chọn trực tiếp nhất biện pháp, cũng là bởi vì địch càn bọn họ trước mặt mọi người tiết độc Ngô Di Lỵ. Đây là hắn một khắc cũng không thể chịu được, cũng tuyệt đối không cách nào nữa với bọn hắn, quanh co lòng vòng. Không có chuyện gì Ngô lão sư. Cát Đông Húc nhẹ nhàng nhấn xuống Ngô Di Lỵ vai đẹp. Cười khẽ với nàng, gặp Cát Đông Húc nhẹ nhàng đem Ngô Di Lỵ ấn về chỗ. Nguyễn Nhị đám người mới như ở trong mộng mới tỉnh, nhưng đầu óc bên trong như cũ ầm ầm. Tất cả đều là vừa nãy cái kia cảnh tượng khó tin. Mà địch càn đám người thì lại một mặt sợ hãi. Cả người run lẩy bẩy mà nhìn hướng bọn họ đi tới Cát Đông Húc. Ngươi là ai? Ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Ngươi như vậy là phạm pháp. Phạm pháp, các ngươi cũng xứng cùng ta đàm luận phạm pháp sao? Cát Đông Húc nhếch miệng lên một nụ cười gằn. Ngươi muốn thế nào? Ta biết ngươi là có bản lĩnh người. Nhưng đây là một xã hội tuân thủ pháp luật. Nhưng bất kể nói thế nào, hôm nay đây là một hiểu lầm. Ngươi mở điều kiện đi. Chuyện này coi như bỏ qua đi thế nào? Cái kia nhà máy hóa chất lão tổng hiển nhiên vẫn có chút kiến thức. Rốt cục đè xuống trong lòng sợ hãi. Thanh âm run rẩy hỏi. Đúng, ngươi mở điều kiện. Ta vừa nãy cũng không có ý tứ gì khác. Địch càn dù sao cũng là vị cục trưởng. Nhà máy hóa chất lão tổng một mở miệng. Hắn lập tức cũng tỉnh ngộ lại. Vội vã nói. Điều kiện. Cát Đông Húc lung lay đầu, sau đó lấy ra điện thoại di động trực tiếp cho Từ Lũy gọi tới. Ở Lâm Châu sao? Ở đây người tự mình tiến tới một chuyến Khôn Đình quán rượu lớn. Không có ở đây gọi Mã Tiểu Soái đi qua. Điện thoại thông sao? Cát Đông Húc trực tiếp nói. Đệ tử bây giờ đang ở Minh Nguyệt Hồ một bên. Trong vòng 5 phút nhất định chạy tới. Từ Lũy đáp lời. Cát Đông Húc gật đầu, cúp điện thoại, nhìn một chút bị trấn áp ở phòng khách góc địch càn đám người. Nhíu nhíu mày đầu, sau đó chuyển đầu nhìn về phía Nguyễn Nhị đám người, nhún nhún vai nói, trước tiên để cho bọn họ ở chỗ này một hồi, ta người trong vòng 5 phút chạy tới. Nguyễn Nhị đám người nghe được sửng sốt một chút, đầu óc căn bản không xoay chuyển được đến. Đúng là địch càn đám người nhưng càng ngày càng cảm thấy không đúng. Trong lòng hốt hoảng, lần thứ hai không nhịn được gọi nói. Ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Ta là cán bộ quốc gia. Ngươi không có quyền lực giam giữ ta. Ngươi như vậy là phải ngồi tù. Nhận thức cái này sao? Ngươi cảm thấy ta có không có quyền lực tạm giữ ngươi mấy phút? Cát Đông Húc nghe vậy cười lạnh. Trong tay không biết khi nào nhiều hơn một cái vở. Sau đó lắc tại địch càn trên mặt. Địch càn ánh mắt rơi vào quyển sổ kia trên huy chương cùng chữ mặt trên. Con người đều một hồi trợn tròn. Mồ hôi lớn như hạt đậu từ hắn trán ứa ra mà ra. Chính như một câu tục ngữ nói. Chưa từng ăn thịt lợn cũng đã gặp lợn chay. Trà trộn quan trường nhiều năm. Địch càn coi như chưa từng thấy này loại vở. Cũng nhất định là từng nghe nói, nếu như đổi vào lúc khác Cát Đông Húc đem này loại vở lấy ra. Địch càn khẳng định cho rằng là giả mạo, nhưng bây giờ hắn biết này vở tuyệt đối là thật sự. Cát, Cát chủ nhiệm, xin lỗi, ta, Địch Càn lắp bắp nói. Lúc này hắn là thật sợ. Lúc trước coi như hắn sợ hãi cùng Cát Đông Húc đột nhiên hiện ra siêu năng lực. Nhưng hôm nay xã hội dù sao cũng là vũ khí nóng thời đại. Sức mạnh của cá nhân thì không cách nào cùng quốc gia lực lượng vũ trang chống lại. Hắn cũng không cho là Cát Đông Húc thật sự dám hắn như thế nào. Đương nhiên Cát Đông Húc nắm giữ kinh khủng như vậy siêu năng lực. Hắn cũng không muốn đắc tội hắn, liều chết với hắn, vì lẽ đó vừa nãy nhà máy hóa chất lão tổng khẩu khí mềm nhũn. Hắn cũng lập tức liền theo mềm hạ xuống, nhưng trong lòng vẫn là có chút phấn khích. Nhưng bây giờ, Cát Đông Húc nhưng lấy ra này đặc thù vở. Hơn nữa chỗ chết người nhất chính là phía trên danh hiệu càng là đáng sợ. Đừng nói liền hắn này cửu phẩm quan tép diêu. Coi như tỉnh lãnh đạo nhìn thấy này danh hiệu cũng đến khách khí a. Cát chủ nhiệm, Nguyễn Nhị đám người lần thứ hai há to miệng. Bọn họ nghe được, đây là chức quan. Hơn nữa nhìn tình huống hiển nhiên là so với Địch Càn còn phải cao hơn nhiều. Nhưng sao lại có thể như thế nhỉ? Cát Đông Húc mới bao nhiêu tuổi? Ngậm miệng đi, muốn vẻn vẹn chỉ là Ngô giáo sư chuyện này. Ta cũng nhiều lắm giáo huấn ngươi nhóm một trận, còn không đến mức có thể đem các ngươi như thế nào. Dù sao các ngươi cũng không có phạm pháp, nhưng các ngươi cảm thấy được các ngươi là trong sạch sao? Cát Đông Húc xem thường cười gằn nói, chúng ta là trong sạch, trong sạch. Địch Càn đám người vội vã nói, bọn họ đương nhiên không thừa nhận bọn họ phạm qua pháp. Lời này ngươi chính là chờ ta người tới hãy nói đi. Cát Đông Húc cười lạnh, sau đó quay trở về tịch vị. Địch Càn đám người gặp Cát Đông Húc trở về tịch vị, tự nhiên không cam lòng, còn muốn mở miệng phủ nhận biện giải. Kết quả phát hiện miệng dĩ nhiên không phát ra được thanh âm nào. Dọa cho bọn họ hồn đều suýt chút nữa thì bay lên. Nhìn về phía Cát Đông Húc ánh mắt càng phát sợ hãi. Bọn họ quả thực không dám tưởng tượng, trước mắt người trẻ tuổi này rốt cuộc cái gì lai lịch. Làm sao có khả năng nắm giữ loại này khủng bố thần bí sức mạnh. Nhìn Cát Đông Húc trở về tịch vị, Nguyễn Nhị đám người đều kinh hồn táng đảm, đều không dám nhìn thẳng hắn. Làm gì? Không quen biết ta sao? Cát Đông Húc gặp Nguyễn Nhị đám người không dám nhìn thẳng chính mình, cười khổ nói, tất cả mọi người không dám trả lời. Được rồi, đừng câu nệ như vậy. Các người cũng không phải là không cùng Cát Đông Húc từng ở chung. Hắn người nào các người lẽ nào còn không rõ ràng lắm sao? Ngô Di Lị gặp Nguyễn Nhị đám người rõ ràng đều có chút sợ sệt Cát Đông Húc, có chút hiểu được hắn tại sao muốn ẩn giấu thân phận. Ánh mắt lần thứ hai phức tạp liếc mắt nhìn hắn. Cát, Cát chủ nhiệm, kiến thành sự tình, có phải là ngươi an bài? Gặp Ngô Di Lị nhấc lên cùng Cát Đông Húc chung đụng sự tình, Nguyễn Nhị đột nhiên chấn động trong lòng, ngẩng đầu nhìn về phía Cát Đông Húc. Dương Kiến Thành nghe vậy cũng là chấn động trong lòng, mạnh mẽ ngẩng đầu nhìn về phía Cát Đông Húc. Diệp Nhu Mạn cùng Quách Ba Ba đám người cũng đều ngẩng đầu nhìn về phía Cát Đông Húc, tràn đầy kinh ngạc và hiếu kỳ. Masukawa bị ta ánh quá, vì lẽ đó hắn rất sợ ta, cũng hết sức nghe lời của ta. Cát Đông Húc nhún nhún vai đáp lời, chuyện đến nước này hắn cũng không cần thiết giấu giếm nữa. A, Dương Kiến Thành đám người nhất thời há to miệng, ngay vừa mới rồi lúc uống rượu, Dương Kiến Thành còn hung hăng địa khen Masukawa là cái khó được Nhật Bản người tốt, còn đang giới thiệu hắn phát gia sử, nói khoác hắn là thế giới xếp hạng hàng đầu đại phú hào, có trên 10 tỷ đô la Mỹ tài sản. Kết quả Cát Đông Húc nhưng bây giờ hời hợt nói, hắn đánh qua hắn, nói Masukawa rất sợ hắn, hết sức nghe hắn lời. Này nội dung vở kịch biến hóa cũng quá ra ngoài người dự liệu. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình.